Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc nhìn bóng lưng cô vẫn đang làm việc, trong lòng thấy ấm áp, cuối cùng cũng chờ được ngày hai người có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau. Khi Tiểu Kiệt đã ngủ say, Trình Cảnh Mặc đẩy cửa phòng ngủ của Vu Hướng Niệm. Đã rất lâu rồi anh không vào căn phòng này, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Anh nhớ lại từng ngóc ngách trong phòng, nơi hai người đã từng ôm hôn nhau. Vu Hướng Niệm vẫn ngồi làm việc, vì khoảng thời gian ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Kiệt, tuy cũng có thể làm việc nhưng tiến độ đã chậm đi rất nhiều. Nghe thấy tiếng Trình Cảnh Mặc đóng cửa đi vào, cô vẫn tập trung vào cuốn sách, chỉ nói một câu. Đợi chút rồi nói chuyện, Trình Cảnh Mặc an tĩnh ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn sườn mặt Vu Hướng Niệm. Cô hơi cúi đầu đọc sách, hàng mi cong vút khẽ chớp, đôi môi đỏ mím chặt, đó là dấu hiệu cho thấy cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Trình Cảnh Mặc cứ ngồi đó nhìn cô gần 20 phút. Vẻ chuyên tâm của Vu Hướng Niệm thật sự rất cuốn hút. Vu Hướng Niệm hoàn thành xong công việc tối nay, đặt bút xuống, khép sách lại. Trình Cảnh Mặc vội vàng rời ánh mắt, lúc nhìn cửa, lúc nhìn bóng đèn, tóm lại là cố tỏ ra mình không hề nhìn Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm vặn cổ, nhìn về phía Trình Cảnh Mặc. Anh nói trước đi, lúc này, Trình Cảnh Mặc mới nhìn lại cô, vẻ mặt anh không nghiêm túc như Vu Hướng Niệm tưởng tượng. Ngoài y thuật, em còn biết gì nữa? Anh nói thêm, không tính mấy thứ như nấu cơm, giặt quần áo. Anh muốn biết những kỹ năng cần phải học tập lâu dài, có hệ thống. Vu Hướng Niệm không chút do dự. Không có, Trình Cảnh Mặc nhìn thẳng vào mắt cô, dò xét xem cô có nói dối không. Vu Hướng Niệm thẳng thắn đón nhận ánh mắt anh. Một lúc lâu sau, Trình Cảnh Mặc nói, vậy em phải cam đoan không làm bất cứ điều gì tổn hại đến quốc gia và nhân dân. Vu Hướng Niệm hững hờ hỏi lại, em làm mấy chuyện đó để làm gì? Trình Cảnh Mặc nghiêm túc nói, Vu Hướng Niệm, em phải cam đoan. Nhìn bộ dạng cương quyết của anh, Vu Hướng Niệm giơ tay phải lên. Em cam đoan, em tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến quốc gia và nhân dân. Trình Cảnh Mặc nói tiếp một mạch, nếu em làm, anh mặc kệ em là ai, anh sẽ không bao che. Anh sẽ giao em ra để tiếp nhận xử lý. Vu Hướng Niệm liên tục gật đầu. Vâng, vâng, vâng, cô không có việc gì làm cũng không đi làm mấy chuyện đó đâu. Trình Cảnh Mặc nói, anh không còn câu hỏi nào khác. Đến lượt em hỏi, hả? Khóe miệng Vu Hướng Niệm không khỏi giật giật. Cô đã chuẩn bị tinh thần để bị anh thẩm vấn trực diện, vậy mà anh chỉ hỏi có một câu rồi thôi. Không định giao cô ra để điều tra à? Trình Cảnh Mặc, anh đã suy nghĩ lâu như vậy, không còn câu nào để hỏi sao? Cô không thể tin được. Trình Cảnh Mặc đáp, không có, hai ngày đầu, anh thật sự có rất nhiều câu hỏi, hàng chục câu hỏi lần quẩn trong đầu, khẩn thiết cần được giải đáp. Cảm ơn Vu Hướng Niệm đã đề nghị hai người nên bình tĩnh một thời gian. Càng bình tĩnh suy nghĩ, anh càng chẳng có gì để hỏi. Anh đã nghĩ rất rõ, anh yêu Vu Hướng Niệm, yêu đến mức không phải cô không thể. Chỉ cần cô là Vu Hướng Niệm, chỉ cần cô không làm chuyện xấu, biết làm gì hay không, thì có làm sao đâu. Câu hỏi duy nhất anh hỏi, chỉ là muốn biết Vu Hướng Niệm còn biết gì nữa không, để anh có sự chuẩn bị tâm lý. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, anh còn biết cách ứng phó. Vu Hướng Niệm vẫn cảm thấy khó tin, lại hỏi, anh không định giao em đi điều tra đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc đáp, sẽ không, anh chưa bao giờ có ý định đó. Vu Hướng Niệm ngờ vực nhìn Trình Cảnh Mặc, anh làm vậy khiến em thấy hoang mang. Trình Cảnh Mặc nghiêm túc nói, Vu Hướng Niệm, em yên tâm, anh sẽ không giao em ra đâu. À, trái tim Vu Hướng Niệm rơi xuống. Cô dừng lại một chút rồi nói, Trình Cảnh Mặc, chúng ta ly hôn đi. Nói ra câu này, một nửa là cô nghiêm túc. Nếu lỡ cô xảy ra chuyện gì, Trình Cảnh Mặc cũng sẽ bị liên lụy. Tiền đồ của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cô không muốn làm liên lụy đến anh. Nhân lúc tình cảm hai người chưa sâu đậm, hãy chia tay sớm, mỗi người một con đường riêng, sống thật tốt. Một nửa còn lại là để thử thái độ của Trình Cảnh Mặc. Anh chắc chắn cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Giữa tiền đồ và cô, anh sẽ chọn bên nào? Hả, lần này đến lượt Trình Cảnh Mặc không thể tin được. Anh vẫn luôn chờ đợi đêm nay hai người sẽ làm hòa. Ai ngờ Vu Hướng Niệm lại đề nghị ly hôn. Giọng nói Trình Cảnh Mặc như bị nghẹn lại. Anh mấp máy môi một lúc lâu mới thốt lên thành lời. Vì, Vì sao lại muốn ly hôn? Vô Hướng Niệm đưa ra lý lẽ của mình. Nào là anh có tiền đồ tốt, nào là em không muốn liên lụy anh. Trình Cảnh Mặc nghe xong, cúi gằm mặt xuống. Trong chuyện này, anh đã không còn quan tâm đến tiền đồ của mình nữa. Trước đây anh vẫn luôn nỗ lực, cố gắng là vì muốn có một tương lai tốt, muốn cho Vô Hướng Niệm một cuộc sống đầy đủ. Nhưng nếu Vô Hướng Niệm có mệnh hệ gì, anh đã nói rồi, anh sẽ không để cô một mình sợ hãi. Vô Hướng Niệm nhìn Trình Cảnh Mặc đang cúi đầu suy nghĩ, cho rằng anh đang do dự. Điều này vốn nằm trong dự đoán của cô, người đàn ông nào mà chẳng nghĩ đến tiền đồ của mình trước. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút thất vọng, cô che giấu cảm xúc, nói tiếp, anh xem, anh cưới em vốn là do gia đình sắp đặt. Là em chủ động theo đuổi anh mới có chút tình cảm với em. Nhân lúc tình cảm này chưa sâu đậm, chúng ta chia tay. Sau này anh tìm một người con gái anh yêu mà kết hôn, sống thật hạnh phúc. Cách chương.